Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Trên tường thành yên lặng như tờ. Phi Long quân đoàn câm như hến. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn không ngừng được mông lôi treo chùy song túc Phi Long Vương. Cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đây chính là đường đường Phi Long Vương. Tôn quý vương quốc công tước, cường đại cửu cấp cường giả a, lúc nào bị người như vậy treo nện. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đều thay đổi không được song túc Phi Long Vương được treo nện chuyện thực. Bằng thùng nước lôi điện không ngừng đập xuống, khoảng cách không vượt qua một giây, song túc Phi Long Vương liền lấy hơi thời gian đều không có. Nó không bị treo nện, ai được treo nện? Cái tên này thực sự là xui xẻo. Ông lão có chút đồng tình song túc Phi Long Vương. Nếu như đối đầu một loại cửu cấp đại ma đạo, nó tuyệt đối không có như thế chật vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp mông lôi, một có thể thuấn phát cửu cấp ma pháp quái vật. Còn làm sao thắng, dù cho mông lôi không thuấn phát 8-9 cấp ma pháp, chỉ cần chiêu này lôi đỉnh ánh sáng, liền đánh nó không còn sức đánh trả chút nào. Thắng, không tồn tại, mông lôi, ông lão không nhìn nổi, giết nó đối với ngươi không có lợi, ngược lại sẽ rước lấy đặt mông tao. Buông tha hắn đi, mông lôi suy nghĩ chốc lát, chậm rãi gật đầu, xác thực, hàng này dù sao cũng là Hỏa Long Vương quốc công tước. Giết nó đơn giản, nhưng dẫn đến một loạt hậu quả là mình bây giờ không thể chịu đựng. Vẫn là câu nói kia, đang không có đủ thực lực trước, nên cầu thả còn phải cầu thả, vẫn cầu thả đến có thể trắng trợn không kiêng dè ngày đó. Cũng được, tạm tha này lão cẩu một con chó mệnh. Mông lôi tiếp thu ông lão kiến nghị, đình chỉ thả lôi đình ánh sáng, đem song túc Phi Long Vương phóng ra. Thấp kém tiện chủng, đi chết, thoát vây sau khi, song túc Phi Long Vương chẳng những không có một tia cảm kích. Trái lại ân đền oán trả, muốn tiếp tục công kích mông lôi. Vừa lúc vào lúc này một tia sét lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt xẹt qua song túc Phi Long Vương cánh tả. Trực tiếp đưa nó cánh tả tận gốc chặt đứt. Dầm, xí tư gách cách. Máu rồng quang tung, xót ruột đau nhức xâm nhập thần kinh. Song túc Phi Long Vương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, của không gian giới chỉ ta nhận, coi như là nhận lỗi. Mông lôi âm thanh lãnh đạm, nắm lấy song túc Phi Long Vương đoạn rực, đem đeo vào mặt trên không gian giới chỉ lấy xuống. Sau đó tiện tay ném đi, như là ném rác thải như thế đem đoạn dược vứt bỏ. Thiên địa chi gian hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ run tim mất mật, mồ hôi lạnh ứa ra, phất tay chặt đứt song túc Phi Long Vương cánh. Đây cũng quá hung tàn đi, đây chính là song túc Phi Long Vương a. Cái tên này, gâu hầu tước nheo cặp mắt lại, đáy mắt né qua một vệt nghiêm nghị. Có thể treo lên đánh song túc Phi Long Vương, chẳng phải là cũng có thể treo lên đánh hắn. Từng cái vừa đột phá cửu cấp đại ma đạo. Cứ như vậy lợi hại, gâu hầu tước tâm tình phức tạp, phất phất tay, tìm vài tên quan hệ ma pháp sư lại đây. Theo ta đi nhìn Nicola công tước thương thế. Tuân mệnh, hầu tước đại nhân. Một bên khác, mông lôi thu hồi song túc Phi Long Vương không gian giới chỉ. Sau đó trở về trên đất, không coi ai ra gì thu thập lên thị huyết thiết tinh nghĩ ma hạch. Tu luyện hắn cảnh giới này, tinh thần lực thực chất hóa, hoàn toàn có thể can thiệp hiện thực, hư không nhiếp vật không thành vấn đề. Một đường đi qua, chu vi mấy trăm mét bên trong ma hạch tất cả đều biến mất hết sạch. Không giữ lại ai. Không còn một mống, ma đầu đến rồi, trốn đâu, nhìn thấy mông lôi lại đây, song túc Phi Long chúng như gặp quỷ mị, thất kinh bay khỏi, chỉ lo chạy chậm được Mông Lôi một sét đánh chết. Vừa nãy Mông Lôi treo lên đánh xong Túc Phi Long Vương một màn, sâu sắc khắc ở chúng nó trong đầu, để chúng nó sợ hãi cực kỳ, tin tưởng tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều lái đi không được. Nicola công tước, ngươi không sao chứ? Nhanh, cho Nicola công tước chữa thương. Ở vài tên quang hệ ma pháp sư nỗ lực, song Túc Phi Long Vương bị chém đứt cánh thành công nối liền. Thương thế trên người cũng đều khỏi hẳn, nhưng lần này nó không có lại xông lên. Nó bị sợ hỏng rồi. Đạo kia ánh chớp lưỡi kiếm có thể dễ dàng chặt đứt nó cánh tả. Tuyệt đối có thể ung dung chặt đứt đầu của nó. Nó nếu như lại xông lên, ai có thể bảo đảm ánh chớp lưỡi kiếm sẽ không rơi xuống trên đầu nó? Không muốn chết, phải túng, gâu hầu tước, tên kia là ai? Ta cũng không biết, ngươi không biết, hắn không phải ngươi biên phòng đại quân người. Không phải, gâu hầu tước khẽ lắc đầu, sau đó đem Mông Lôi lai lịch nói một lần. Nghe được xong Túc Phi Long Vương nhíu chặt mày. Thân phận không rõ, vừa đột phá cấp 9. Còn có thể long ngữ ma pháp, chẳng cần biết ngươi là ai, thù này tất báo. Ngoặc kép, Mông Lôi hiệu suất rất cao, không tới 10 phút, chu vi mười mấy cây em bên trong ma hạch thu sạch tập xong xuôi. Để Mông Lôi thất vọng là, chỉ lấy tập đến 28.743 viên ma hạch, không tới 300 triệu kim tệ. Mông Lôi lông mày sâu sắc nhíu lại, nhìn về phía Phi Long quân đoàn ánh mắt tràn đầy không quen. Nếu không phải là bị đám kia ngu xuẩn ăn đi một phần, tuyệt đối có thể đột phá 300 triệu cửa ải lớn. Ba cái trăm triệu. Khốn kiếp, ăn lão tử mấy chục triệu. Cái này mối thù xem như là kết. Sau đó có cơ hội, lão tử nhất định phải đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Sau đó đào ra các ngươi ma hạch bồi thường. Căm giận liếc mắt nhìn Phi Long quân đoàn, Mông Lôi chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, gâu hầu tước nhanh chân tiến lên đón. Vị này ma pháp sư các hạ, kính xin dừng chân. Mông Lôi phía đối diện phòng đại quân người không bao nhiêu hảo cảm, không thèm để ý, trực tiếp lái xe mê muội pháp bay thảm xông lên phía chân trời. Hầu tước đại nhân, cái tên này quá cuồng vọng. Có thân binh căm giận bất bình, tức giận quát mắng. Hừ, gâu hầu tước sắc mặt tối tăm. Rời đi Long Huyết Trường Thành sau, Mông Lôi cũng không có trở về các thôn dân tạm cư thung lũng, mà là đang xoắn suýt một vấn đề. Tại sao phải chờ nghỉ chiều lao ra ma thú xâm lâm mới bị động đi chống đỡ, mà không phải chủ động xuất kích, giết tới môn đi? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Huống hồ hắn có ma pháp phi thảm, nghĩ chiều có thể nại hắn gì? Nghĩ như vậy, Mông Lôi rộng rãi sáng sủa, quả đoán giết hướng về ma thú xâm lâm. Lão viện trưởng, ma thú xâm lâm bên trong ma thú được nghĩ chiều ăn sạch, chẳng phải là tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong trong rừng rậm sẽ không có ma thú? Một bên bay, Mông Lôi một bên cùng ông lão biển chuyện. Viên choán, ông lão tầm mắt trống trải, học thức uyên bác, cùng hắn tán gẫu có thể học được rất nhiều việc. Cũng không phải là như vậy, ông lão quỷ dị nở nụ cười. Trên thực tế mỗi lần nghĩ chiều qua đi, ma thú xâm lâm bên trong ma thú không những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ càng nhiều. Chúng nó một lần nữa chiếm cứ ma thú xâm lâm các góc, đem ma thú xâm lâm một lần nữa biến thành chúng nó thiên đường. Ngạch ngạch ngạch, Mông Lôi một mặt mộng bức. Càng nhiều, sao có thể có chuyện đó? Người không phải nói ma thú sẽ bị nghĩ chiều ăn sạch sao? Tại sao còn có thể càng nhiều? Lẽ nào ma thú đều trốn đi? Không nên a, đâu đâu cũng có nghĩ chiều. Chúng nó có thể hướng về chỗ nào trốn? Chúng nó không có trốn đi, cũng quả thật bị nghĩ chiều ăn sạch. Nhưng nghĩ chiều qua đi, ma thú xâm lâm bên trong xác thực sẽ xuất hiện nhiều hơn ma thú. Ông lão vuốt râu nở nụ cười, bắt đầu bán cái nút. Cho tới nguyên nhân, đây là bí mật, thuộc về ma thú nhất tộc bí mật. Bí mật, Mông Lôi sững sờ, đúng, bí mật, chờ ngươi lên cấp thánh vực sau, mới có tư cách biết đến bí mật. Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, thế giới này rất lớn, mà ngươi biết, rất ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN